Chương 2333, Tế Thế Thảo Thần Thông. Ngay lúc này, đã có không ít người đến nơi này, có không ít đại đạo thống lão tổ đều đối với Kim Tiền Lạc Địa có hiểu biết, cho nên bọn hắn sau khi rời đi tệ thú, đi tới dãy núi này, bọn hắn cũng muốn đụng chút vận khí, nhìn có thể hay không đạt được tuyệt thế vô song trứng thú vật, bởi vì có truyền ngôn nói đạo giải chân đế trứng thú vật chính là trong dãy núi này lấy được. Khi không ít đại đạo thống cường giả sau khi tiến vào dãy núi này, rất nhanh liền phát hiện tình huống nơi này, trong lúc nhất thời, đưa tới không ít đạo thống cường giả chú ý, rất nhiều đạo thống cường giả đều quan sát từ đằng xa một màn trước mắt này, muốn khai chiến. Nhìn thấy Kiếm Mộ, Bàn Long đạo thống đều có nhiều như vậy lão tổ ở đây, có đứng xa nhìn cường giả không khỏi thấp giọng nói ra, mọi người minh bạch, Bàn Long công tử, Kiếm Tôn bọn hắn tuyệt đối là nuốt không trôi một hơi này, chuyển đến cứu binh. Đó là chuyện sớm hay muộn, hiện tại hai đại đạo thống lão tổ đều trình diện, vậy liền sẽ mang ý nghĩa một trận đại chiến sẽ phải bắt đầu. Vạn Tý Thiên Vương đối với Võ Băng Ngưng lời nói hùng hổ dọa người như này cũng bất mãn, hắn không khỏi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, chậm chậm nói ra, Võ cô nương, ngươi quá bước, cử động lần này quá hùng hổ dọa người, không khỏi quá mức đi. Bất luận nói như thế nào, Vạn Tý Thiên Vương có thể nói là cùng Truy Phong Thần Ẩu ngang hàng. Thực lực chưa chắc lại so với Truy Phong Thần Ẩu kém bao nhiêu, hiện tại Võ Băng Ngưng lời như vậy, liền để hắn 10 phần không vui, hắn chung quy là trưởng bối, Thiên Vương, ta đã đầy đủ cho tình cảm. Võ Băng Ngưng lãnh đạm nói ra, nếu như ta lại quá mức một chút, chỉ sợ nên đến thời điểm Thiên Vương trả nợ, đây là Thiên Vương thiếu ta. Võ Băng Ngưng mặc dù không có trực tiếp điểm minh, tại thời khắc này đã là đem cường thế triển lộ không sót gì. Vạn Tý Thiên Vương nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó sắc mặt thay đổi một chút, đây đích xác là hắn thiếu Võ Băng Ngưng, lúc ấy bọn hắn liên quân đánh vào Cuồng Đình đạo thống, bọn hắn tất cả mọi người thành tù nhân, vào lúc đó, Lý Thất Dạ thật muốn chặt đầu lâu của bọn hắn, vậy bọn hắn cũng đích thật là toàn bộ chết tại Cuồng Đình đạo thống. Về sau tại dưới cùng Ngưu Minh Tổ cùng Đan Vương điều hòa, Lý Thất Dạ mới dừng tay, mà xem như trao đổi, Võ Băng Ngưng trở thành con tin bị giam tại Cuồng Đình đạo thống, có thể nói, tại ở một phương diện khác, bọn hắn những lão tổ này đích thật là thiếu Võ Băng Ngưng một cái nhân tình, bọn hắn nhiều lão tổ cường đại như vậy cuối cùng vậy mà để một nữ hài tử lưu lại làm con tin, chuyện như vậy hoàn toàn chính xác có chút ám muội. Cho nên, lúc này Võ Băng Ngưng đem lời này nói đi ra, Vạn Tý Thiên Vương cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều, dù sao, chuyện như vậy truyền đi, cũng sẽ trở thành một chuyện cười, thôi được. Vạn Tý Thiên Vương chậm chậm nói ra, đã như vậy, ta cũng không làm khó Võ cô nương, nhưng là... Cùng việc ở giữa Cuồng Đình, đây không phải Võ cô nương cho nên ngăn cản. Võ Băng Ngưng nhàn nhạt nói ra, ta cảm ơn Thiên Vương. Vạn Tý Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, chỉ là chậm rãi lui về đằng sau, vẫn là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mặc dù hắn là cho Võ Băng Ngưng thể diện, nhưng, chỉ cần có cơ hội, hắn y nguyên sẽ đối với Lý Thất Dạ động thủ. Liền ngay trong chớp mắt này, đột nhiên, xùy một tiếng vang lên, một đạo hàng mang đột nhiên đánh lén Lý Thất Dạ. Đâm thẳng hướng yết hầu Lý Thất Dạ, hàng mang cực nhanh, Lăng Tịch Mặc phản ứng cũng không kịp, nhưng, Võ Băng Ngưng phản ứng thì nhanh hơn, nghe được keng một tiếng vang lên, tinh hỏa bắn tung tóe, Võ Băng Ngưng đã là một kiếm nơi tay, ngăn trở hàng mang đột nhiên đánh lén hướng yết hầu Lý Thất Dạ này, liền ngay trong chớp mắt này, trên bầu trời xuất hiện một bóng người, người đánh lén đúng là hắn, Ma Đao Thái Tử. Nhìn thấy bóng người xuất hiện này, có người không khỏi thầm giật mình. Lăng Tịch Mặc càng là sắc mặt trắng bệch, trong chớp mắt này, nàng cả người đều ngăn trở Lý Thất Dạ. Nàng biết mình căn bản là không cách nào cùng Ma Đao Thái Tử loại tồn tại này so sánh, khi tất yếu nàng muốn lấy thân thể ngăn trở địch nhân đao kiếm, nữ võ thần, chỉ cần ta muốn giết một người, chỉ sợ hắn là khó thoát được. Lúc này Ma Đao Thái Tử lạnh lùng nói, thật sao? Võ Băng Ngưng lạnh lẽo, trong nháy mắt biến mất, lập tức vô tung vô ảnh. Ma Đao Thái Tử am hiểu tại phục kích tập sát, hắn ẩn trốn chi thuật có thể nói là 10 phần khó lường, nhưng là trong chớp mắt này, hắn vậy mà không phát hiện được Võ Băng Ngưng. Xùy, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, hàng quang chợt hiện, một đạo hàng quang lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ thẳng đến sau lưng Ma Đao Thái Tử. Ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Ma Đao Thái Tử cũng lập tức biến mất, nhưng là, tại hắn biến mất trong nháy mắt, đột nhiên nghe được phốc một tiếng vang lên. Hàng kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua hư không, Ma Đao Thái Tử lập tức bị bức phải hiện hình. Ma Đao Thái Tử rung lên, lần nữa biến mất, nhưng mà, hắn vừa biến mất một lát, lại là hàng kiếm đâm phá hư không, lại là bị bức phải hiện hình. Giết, Ở thời điểm này, ma đao thái tử bị bức phải không chỗ ẩn trốn, cuồng hống một tiếng, ma đao tung hoành, phong tỏa ngăn cản toàn bộ không gian. Nhưng võ băng ngưng lại biến mất vô tung vô ảnh, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ là hàng quang lóe lên, hàng kiếm trong nháy mắt thẳng đến yết hầu ma đao thái tử. Ma đao thái tử thét dài một tiếng, ma đao ngập trời, quanh sát mà xuống, nhưng lại tại trong nháy mắt này hàng kiếm lại lập tức biến mất. Mấy lần tới lui, cuối cùng nghe được xùy một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, võ băng ngưng xuất quỷ nhập thần, ma đao thái tử tại dưới không để ý, trúng một kiếm, mặc dù kiếm thương rất nhạt, cũng không có đã thương được yếu hại, nhưng lại nặng nề mà đã kích ma đao thái tử. Ngay tại trong nháy mắt này đồng thời, võ băng ngưng lại một lần nữa xuất hiện, nàng đã là đứng ở bên người Lý Thất Dạ. Tốc độ thật nhanh, nhìn thấy một màn này, có cường giả không khỏi giật mình nói ra, không phải tốc độ, nàng cũng giống vậy có thế ẩn trốn. Có lão tổ nhìn ra một chút mánh khóe, chậm chậm nói, Tế Thế Thảo. Lúc này ma đao thái tử sắc mặt hết sức khó coi, chậm chậm nói, hắn một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm võ băng ngưng. Một mực đến nay, đối với mình ẩn trốn tập sát chi thuật, ma đao thái tử đều là vẫn lấy làm chuyện kiêu ngạo, cũng chính bởi vì vậy, không biết bao nhiêu địch nhân mạnh hơn hắn cuối cùng đều chết tại dưới hắn phục kích tập sát. Nhưng là, hôm nay tại dưới ẩn trốn tập sát này, hắn vậy mà ở trong tay võ băng ngưng bị thiệt lớn, đây đối với hắn mà nói, lại thế nào không phải một loại vô cùng nhục nhã đâu. Ma đao thái tử cũng đã được nghe nói có quan hệ với võ băng ngưng có được Tế Thế Thảo chuyện như vậy, truyền ngôn nói loại kỳ thảo này có thể cho võ băng ngưng độn ẩn vô hình. Bất quá trước kia ma đao thái tử không để trong lòng, thậm chí có chút khịt mũi coi thường, hắn thấy, loại thủ đoạn dựa vào ngoại vật ẩn trốn này, vậy căn bản coi như không là cái gì, cho nên hắn không có đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng, hôm nay hắn lại tại trên ẩn trốn tập sát bị thiệt lớn. Luận đạo hạnh, võ băng ngưng không nhất định mạnh hơn hắn, nhưng ở trên ẩn trốn tập sát, võ băng ngưng có được Tế Thế Thảo, không hề nghi ngờ là đã chiếm tiên cơ, chí ít ma đao thái tử muốn làm đánh lén phục kích, hắn tại trước mặt võ băng ngưng là không có ưu thế gì có thể nói. Ma đao thái tử, vạn thống giới lại không vẻn vẹn có một mình ngươi tinh thông tại phục kích tập sát chi thuật, chẳng qua là khinh thường mà vì mà thôi. Võ băng ngưng lãnh đạm nói, lúc này võ băng ngưng ngạo khí mười phần, có tư thái bể nghệ quần hùng, nữ võ thần xưng hào là hoàn toàn xứng đáng. Tế Thế Thảo, khó lường kỳ thảo. Lúc này cũng có lão tổ không khỏi thì thào nói, người trong thiên hạ đều biết, Chu Tương Võ Đình chính là võ đạo vô song, võ băng ngưng làm Chu Tương Võ Đình truyền nhân, nàng võ đạo cường đại, là không cần nói cũng biết. Nhưng là, sự thường thường này để cho người ta quên đi võ băng ngưng có được Tế Thế Thảo chuyện này, cũng sự thường thường cũng này làm cho mọi người quên đi võ băng ngưng cũng đã từng là tinh thông tập sát chi thuật. Thời điểm tất cả mọi người đối với ma đao thái tử phục kích tập sát chi thuật mà nói chuyện say sưa, nhưng không có nghĩ đến võ băng ngưng phục kích tập sát chi dạng cũng một chút không kém gì ma đao thái tử, chỉ bất quá nàng khinh thường sử dụng loại thủ đoạn này đến ám sát địch nhân mà thôi, là không tầm thường. Ma đao thái tử sắc mặt lạnh lẽo, rét căm căm nói ra, nữ võ thần, ta cũng không phải một người mà đến, hôm nay họ Lý chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Tại thời điểm ma đao thái tử dứt lời xong, đã có một đám người chậm rãi đến, đám người này lộ ra khí tức túc sát, cầm đầu là một vị lão tổ. Vị lão tổ này ôm ấp một thanh trường đao chớp động lên huyết quang, tại thời điểm rất xa, trong lúc mơ hồ để cho người ta ngửi thấy một cổ mùi máu tươi, tự hồ thanh trường đao này đã từng giết qua vô số sinh mệnh một dạng, đồ đao chân thần. Nhìn thấy lão tổ này, có tu sĩ cường giả đứng xa nhìn không khỏi biến sắc, giật mình nói ra, khai thiên đạo thống tới quá nhiều lão tổ, đều là chân thần nha. Nhìn trước mắt bọn này khai thiên đạo thống lão tổ, có không ít người thầm giật mình. Lần này khai thiên đạo thống tới rất nhiều lão tổ, mà lại cầm đầu vị lão tổ này chính là một vị bát trọng thiên chân thần đồ đao chân thần Trần Bảo Giang. Đồ đao chân thần là một cái nhân vật hung ác, tại thời điểm hắn tuổi trẻ, đã từng đồ sát qua vô số địch nhân, chỉ cần kẻ đối địch với hắn, không chỉ có sẽ bị hắn giết chết, thậm chí tính cả hắn môn phái, tộc nhân, thế gia đều sẽ bị hắn giết chết. Có thể nói, tu sĩ cường giả chết ở trong tay hắn vô số kể, hắn trường đao bị máu tươi nhiễm đỏ. Không biết tụ tập bao nhiêu oán linh, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có đồ đao chân thần xưng hô như này. Không biết đã từng có bao nhiêu người muốn tìm đồ đao chân thần báo thù, chỉ tiếc, hắn xuất thân từ khai thiên đạo thống, nội tình quá mức cường đại, rất nhiều người suy nghĩ báo thù đều đối với hắn không thể làm gì. Hôm nay đồ đao chân thần tới, cái này mang ý nghĩa khai thiên đạo thống là làm thật, đây vẻn vẹn trùng hợp sao? Nhìn thấy trước mắt một màn này, có người không khỏi thì thào nói, Bàn Long Đạo Thống, Kiếm Mộ, Khai Thiên Đạo Thống, bọn hắn đều là lão tổ dốc toàn bộ lực lượng, đây vẻn vẹn trùng hợp sao? Mọi người cảm thấy không có đơn giản như vậy, có lẽ đây chính là hướng về phía Lý Thất Dạ mà đến. Nghe nói một thiếu chủ đã hạ lệnh, người lấy đầu lâu của Lý Thất Dạ, trọng thưởng. Có một vị cường giả tin tức linh thông thấp giọng nói ra, nguyên lai là như vậy. Nghe nói như thế, không ít người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách sẽ Bàn Long Đạo Thống bọn hắn sẽ có nhiều lão tổ đích thân tới như thế, nguyên lai là một thiếu chủ hạ lệnh treo giải thưởng, bằng không, vẻn vẹn chút cừu hận ân oán cá nhân này, chưa chắc sẽ để cho nhiều lão tổ nhao nhao xuất thế như vậy, thậm chí có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.